Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người tôi bật lên rất cao. Cầm chặt lấy con dao, tôi ao ao xông tới Thanh Nhã. Nó nhanh chóng né khỏi đòn tấn công của tôi. Nó quật đôi cánh thật mạnh vào lưng tôi. Tôi văng ra xa. Từ trên độ cao của lầu 4, người tôi lao tới bức tường chắn ở lầu 1. Lưng tôi đập phịch vào tường. Máu trong mồm tôi hộc ra. Tôi ngã lăn xuống sân trường. Cảm thấy hơi đau nhưng chưa thấm thía gì nhiều. Tôi gượng người đứng dậy, bọn quỷ lại ồn ào chế nhạo. Phù thủy ngu xuẩn ơi, đánh không lại thì đồng ý giao ước đi, coi chừng mất mạng đó. Tôi như điên tiết hét lên. Tưởng ta bỏ cuộc mà dễ dàng à, tất cả các người sẽ không được toàn nguyện đâu. Tôi lại lấy đà, bay vút lên không trung. Trên tay là con dao, tôi chém túi bụi theo bản năng. Đường dao đi đến đâu, không gian như bị xé rách ra đến đó. Những vệt sáng màu xanh cứ hiện lên rồi chập tắt. Thành Nhã né được hết tất cả những đòn tấn công đầy vụng về từ tôi. Nó lại ném ra những quả cầu màu tím. Dùng hai tay ghi chặt con dao, tôi đâm từ trên xuống. Quả cầu vừa chạm đến mũi dao thì như bị vô hiệu hóa, nó lập tức tan biến. Hay lắm, thì ra khả năng kháng lại ma thuật của quỷ dữ từ con dao này lại lợi hại đến thế. Vô số những quả cầu ào ào bay về phía tôi. Tôi đều dùng con dao để đỡ lấy. Thành Nhã đã bắt đầu lúng túng trước việc ra đòn. Ma thuật nó sử dụng bị tôi vô hiệu hóa tất cả. Thừa thắng xông lên, tôi đạp chân liên tục vào những thành tường để lấy đà. Người tôi lao tới Thanh Nhã, tôi chém một đường dao trúng vào cánh nó. Con quỷ ấy thét lên một tiếng rất to khiến màng nhĩ của tôi đinh nhức. Bỗng nhiên tôi cảm thấy phía trước mờ dần, đầu óc bắt đầu choáng váng. Thanh Nhã vẫn thét lên cái âm thanh khủng khiếp đó. Không lẽ nó đang đuổi chiêu thức để khống chế tôi? Vì quá chóng mặt, tôi chẳng thể di chuyển nhanh nữa. Đúng lúc này Thanh Nhã thừa cơ hội, nó quật thật mạnh cái đuôi vào lưng tôi. Nó đồng thời ném một quả cầu rất to về thẳng phía tôi. Người tôi đập mạnh vào tường, máu tươi từ miệng ọc ra, ướt hết cả vạt áo. Tôi nằm như bất động, không gian xung quanh méo mó dần. Không, không ổn rồi. Tôi không phải là đối thủ của con quỷ này. Tiếng trục loan văng vẳng bên tai tôi. Đồng ý giao ước đi, ai cũng sẽ được sống. Bấy giờ Thanh Nhã đã đáp xuống sân. Đôi mắt của nó vẫn đỏ ngầu đầy oán giận, từng bước tiến lại gần tôi. Tao không muốn lãng phí thời gian nữa. Đến lúc kết thúc chuyện này ở đây rồi. Thanh Nhã nắm hai bàn tay của nó lại, sau đó thì những cái móng vuốt đen đúa xòe ra. Bên trong ấy là một quả cầu đục màu rất lớn, chớp tắt liền hồi. Ma lực của nó tỏa ra hết sức khủng khiếp. Những làn gió ở khắp nơi ùn ùn kéo tới, như kết lại vào trong quả cầu. Tôi gượng sức ngồi dậy nhưng không thể, đôi mắt tôi hé hé ra nhìn. Có lẽ đây chính là đòn cuối cùng để kết liễu mà Thanh Nhã dành cho tôi. Nó dùng hết sức, ném thẳng quả cầu về phía tôi. Những con quỷ lúc này đồng loạt gào thét lên. Đồng ý giao ước đi. Đồng ý đi đồ ngu xuẩn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như không còn sự lựa chọn. Nếu tôi chấm dứt cuộc đời mình ở đây, gia đình tôi sẽ ra sao? Những gì mà cả đám chúng tôi từng cố gắng suốt chuỗi ngày qua sẽ đổ sông đổ biển ư? Văn Nghi ở dưới suối vàng, cô ấy có thể nhắm mắt khi kẻ thù ác vẫn sống ung dung tự tại. Công lý là có thật. Cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Không lẽ chỉ xuất hiện trong những bộ phim, những tiểu thuyết? Không được. Tôi không được chấm dứt mọi thứ bằng việc chết đi. Nếu tôi giao ước, những con quỷ được giải thoát, sẽ có những vị thầy trừ tà giải quyết chúng. Và nếu tôi vẫn được sống, tôi sẽ tìm cách bắt lại hết tất cả bọn chúng. Phải ra quyết định ngay thôi. Tôi đồng ý giao ước, thả hết các người về địa ngục và xứ quỷ. Hãy trao cho tôi quyền năng tối thượng. Lập tức, người tôi được kéo bay qua một bên. Quả cầu va vào tường. Sức mạnh khủng khiếp từ nó làm sập cả một dãy lầu. Sức mạnh trong tôi như được hồi sinh trở lại. Tôi cảm thấy người mình di chuyển rất nhẹ nhàng và tràn đầy uy lực. Tôi bay nhảy từ chỗ này sang chỗ khác với tốc độ cực nhanh. Mỗi lần vụt qua người Thanh Nhã, con dao tôi cầm lại chém trúng nó một nhát. Thanh Nhã rất đau đớn và tức tối. Nó gào thét trong điên dại, liên tục ném những quả cầu vào tôi. Khói bụi bay mịt mù, gạch đá văng lung tung, nhưng tôi đều né được dễ dàng. Bọn quỷ bây giờ không ngừng la lên. Kết liễu nó nhanh đi, bọn ta cần phải được giải thoát. Đúng rồi, tôi cũng cần phải rời khỏi đây ngay để mang bằng chứng đến cho hội đồng. Và hơn hết, đã đến lúc Thanh Nhã phải trả giá cho những gì mà con quỷ trong nó đã làm với Văn Nghi. Không cần phải nghe hướng dẫn, tôi tự biết mình phải làm gì. Tôi cầm chặt con dao, kẻ lên bức tường đối diện thành hình ngôi sao sáu cánh. Tôi vừa dứt xong nét ký tự cuối cùng ở giữa ngôi sao, thì lập tức ánh sáng từ những vết trên hình vẽ tỏa ra dữ dội. Nó ào ào lan rộng ra như xóa tan đi không gian tăm tối. Thanh Nhã như bị đông cứng trước thứ ánh sáng ấy. Nó không thể làm được gì ngoài gào thét. Dừng lại ngay. Tôi nghiến chặt răng. Đã tới lúc phải chấm dứt rồi. Tôi đâm thẳng con dao vào giữa tầm ngôi sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net